Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đây có mấy dương quần áo đâu. Tiền bối nếu như thích, ta có thể chẳng tặng cho ngươi. Mấy dương quần áo? Ấy, làm sao bằng cái quần áo của ta được? Giang Thế Bạch vùng lên mấy cái nhẫn không gian, cuối cùng tìm được một cái nhẫn ở dưới cùng, lấy dương quần áo ra. Tường Nguyệt kiểm tra một hồi, tâm tình không tồi. À, là cũng tốt. Giang Thế Bạch cười cười. Tiền bối, nếu như ngươi thích là được. Một đường đến đây, Giang Thế Bạch thu không ít chiến lợi phẩm. Mấy dương quần áo này tựa hồ là một của một lão đại nữ trang nào đó. Lúc đó Giang Thế Bạch nghĩ, lưu mấy cái dương quần áo nữ nhân cũng có chút kỳ quái. Xem ra có đôi khi những đồ vật tán loạn tốt nhất cũng nên giữ lại, không chừng là còn có tác dụng. Giang Thế Bạch lấy ra quần áo, chất lượng không phải là quá tốt, nhưng trông đa dạng, đủ màu đủ sắc. Tường Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, thu lại đồ vật cười cười. Ê, sự tình lúc trước coi như bỏ qua đi. Giang Thế Bạch gật đầu. Tiên tôn, người rộng lượng. Đám tu sĩ xung quanh nhìn trận giao dịch này, sắc mặt quỷ dị. Mấy ngày gần đây Giang Thế Bạch thực lực tăng lên không ít. Cho dù không có trận pháp, cũng không sợ Tường Nguyệt tiên tôn. Bất quá hắn và đối phương cũng không có thâm cửu đại hận gì. Nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Này, đây đều là quần áo của nữ tu. Người thích mặc quần áo nữ tu sao? Giang Thế Bạch không đáp. Hắn không có thích quần áo nữ trang, chỉ mỉm cười. Là chiến lợi phẩm của ta đó, bởi vì nhìn cũng không tệ, cho nên ta không có vứt đi. Quần áo nữ tu thật là đẹp, so với quần áo của nam nhân hôi thối thì tốt hơn nhiều. Thu lại bình thường rảnh rỗi lấy ra ngắm cũng tốt. Giang Thế Bạch cạn lời. Thật sự là ta không có cái sở thích này. Tường Nguyệt, nếu như không phải coi mình là người trong đồng đạo thì là gì chứ? Giang Thế Bạch bỗng nhiên thầm cảm thấy hối hận. Tường Nguyệt nhìn xung quanh một chút. Nơi này chỉ có hai người các ngươi sao? Những người khác đâu? Là thời điểm chúng ta tới, chỉ có hai chúng ta, không biết những người khác ở đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Hắn cũng không có nói láo. Chẳng qua thời điểm bọn họ đến đây, ở đây tuy không có người, nhưng lại có không ít quỷ hồn. Tường Nguyệt nghi hoặc. Lúc trước đã có không ít tu sĩ xuống dưới đây, tại sao lại biến mất? Giang Thế Bạch lại nghĩ, đều đã chết đó, tự nhiên là phải biến mất. Tường Nguyệt nhìn một vòng khắp nơi trong cung điện, sau đó nhìn lên một vách đá. Là chân linh tẩy tùy chi? Đám tu sĩ nhìn thấy, ánh mắt đỏ rực. Tiên tổ đại nhân, chân linh tẩy tùy chi, đây là truyền thuyết. Này, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Giang Thế Bạch day day đầu. Tâm Bảo Sư tiến vào nơi đây cùng với Tường Nguyệt tiên tôn, dường như là biết những văn tự từ thượng cổ, nhận ra ở trên vách đá đang miêu tả chân linh tẩy tùy trì. Nhưng hắn thì khác, hắn là thông qua hồn thể mới biết được. Giang Thế Bạch nghĩ, tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, không đáng tin cậy, tiên tôn thì cũng vẫn là tiên tôn. Tâm Bảo Sư tuy rằng có chút lừa đảo thần côn, thế nhưng vẫn là có bản lĩnh thật. Chân linh tẩy tủy dịch. Ây, nếu như đem đi bán một giọt này, giá trị đều vô cùng xa xỉ. Nếu như chúng ta có được cái ao đó. Tường Nguyệt tiên tôn híp mắt. Ây, một di tích lớn như vậy, thời điểm xuất hiện lại gây náo động như thế, làm gì mà lại không có chỗ gì tốt. Thì ra tất cả đều là ở đây. Tiên tôn đại nhân, vận khí thật là tốt. Nếu như có thể có được chân linh chi thủy, về sau muốn mua gì thì mua cái đó. Một em gái ở bên cạnh nũng nịu. Chúc mừng tiên tôn. Tường Nguyệt nghe vậy cười khổ. Chân linh tẩy tủy trì tự nhiên là thứ tốt, bất quá đâu có dễ lấy đâu. Tiên tôn đại nhân, như thế là sao? Tường Nguyệt lạnh lùng. Người không thấy nơi này không có một ai sao? Sợ rằng đều đã chết đó. Câu sau Tường Nguyệt vừa nói, mấy em gái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tường Nguyệt nhìn một tu sĩ. Dung Thất, sư phụ của ngươi hồn bài có phải đã vỡ vụn hay không? Dung Thất do dự một chút rồi gật đầu. Tường Nguyệt nhìn hố đen. Thứ tốt tự nhiên là không có dễ lấy thật. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Tường Nguyệt, âm thầm mà rửa mắt mà nhìn với người này. Lúc trước Giang Thế Bạch nghe không ít người ta nói chuyện lời đồn về vị tiên tôn đại nhân này, còn tưởng rằng vị tiên tôn đại nhân này là một tên khốn nạn. Hiện tại xem ra cũng là tên đại trí giả ngu. Đối phương có thể tu luyện lên cảnh giới tiên tôn, quả nhiên là có bản lĩnh. Tường Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch nói. Thời điểm các ngươi tới đây, đã không có ai sao? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net